Cố Cách Cách nghĩ một chút. Em với chị cùng về nhà, đã lâu em cũng không về thăm bố mẹ. Cũng được. Cố Vân chỉ liếc nhìn Cố Cách Cách một cái, Cố Cách Cách liền hiểu được ý tứ của chị. Tuy các mối quan hệ người lừa ta, gạt nhà Lục gia rất đáng sợ, nhưng hai người già trong nhà cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nhất là bà Cố. Đây chính là người có thể một địch trăm, Miêu Tư Lý còn chưa qua được cửa ải của bà. Đương nhiên Miêu Tư Lý cũng biết đạo lý ấy cho nên lập tức đi mua một đống thuốc bổ đem theo, đút chật kín cả cốp xe, cũng chẳng lo lắng liệu hai người họ có bị ngộ độc thuốc bổ hay không. Bởi vì Miêu Tư Lý mua quà đến lấy lòng người nhà cô, nên đương nhiên Cố Cách Cách sẽ không mắng cô là kẻ phá tiền, còn rất tri kỷ đi theo sau Miêu Tư Lý đầy tư thế, tay trái cầm gà, tay phải cầm vệt vui vẻ về nhà. Có điều vẫn nhịn không được toát mồ hôi thay Miêu Tư Lý, không biết mẹ mình liệu có mang chổi ra đuổi em ấy đi không. Trước khi vào cửa, Cố Cách Cách không quên dặn dò. Mẹ của tôi là người không uống rượu, mời thích uống rượu phạt, em phải cứng đối với cứng với mẹ. Mẹ có mắng em thì em phải cãi lại, đánh em thì em cũng đánh trả đi. Cố Vân nhịn không được liếc cô một cái. Quả nhiên con gái gã rồi như bát nước đổ, cánh tay chỉ hết ra ngoài. Cố Cách Cách lại ôm cánh tay chị. Ôi chị đừng có thế, em thấy dù bốn tay của hai đứa em cũng không địch nổi hai tay của lão Thái Hậu đâu, lúc đó còn phiền chị giúp. Nhưng mà đó là mẹ ruột chị đó. Cố Cách Cách ha ha giả lả cười, sau đó quay đầu nói với Miêu Tư Lý. Bé yêu, sáng nay có phải chúng ta nhìn thấy chị hai cố lén lút đi ra từ phòng chị dâu em không? Phải, còn đỏ bừng cả mặt nữa kìa. Cố Cách Cách lập tức phóng đại giọng lên, nghiêm túc hỏi. Em nói thử xem, liệu hai chị ấy đã làm chuyện gì đáng xấu hổ đến nỗi khiến một người đỏ mặt như vậy nhỉ? Miêu Tư Lý ái muội trừng mắt với cô. Ở giữa đêm khuya thành vắng, mà cả hai lại là phụ nữ trưởng thành độc thân, chị cứ nghĩ xem. Có lẽ hai chị ấy chỉ thích cả đêm tâm sự về cuộc đời hay lý tưởng thì sao? Không phải chúng ta cũng thường xuyên nói mấy chuyện đó trên giường hả? À, hiểu rồi. Miêu Tư Lý làm bộ tỉnh ngộ tỏ vẻ đã hiểu, Cố Cách Cách cũng phối hợp. Hai cô quay Cố Vân như người vô hình, dùng sự ăn ý đặc hữu của cả hai trao đổi qua lại. Nhưng Cố Vân là ai cơ chứ, chỉ chính là chị hai Cố sinh ra từ bụng mẹ. Với Cố Cách Cách, Cố Vân chẳng những không buồn bực, còn vẻ mặt bao dung cất giọng dịu dàng. Thừa lúc có thể cười, cứ cười nhiều chút đi, để lát nữa lúc mẹ hỏi chị sẽ miêu tả chi tiết cho mẹ biết. Con gái út của mẹ đã khẩu chiến đặc sắc thế nào, thật đúng là đệ tử chân truyền của mẹ nha. Quả nhiên mặt Cố Cách Cách lập tức tái đi, bà Cố vốn đã không đồng ý cho cô yêu đương với con gái, giờ lại nghe Miêu Tư Lý có gia cảnh phức tạp như thế, phỏng chừng hy vọng càng xa xôi, làm sao bà có thể bỏ mặc con gái bà mỗi ngày đều sống trong cảnh gia đình lục đục với nhau. Miêu Tư Lý buông những thứ trên tay xuống ôm lấy Cố Cách Cách. Yên tâm đi, có em đây. Cố Cách Cách lập tức tựa lên vai cô, nhìn hệt như một người con gái yếu đuối, sau đó thẹn thùng gật đầu. Cố Vân nhìn hai cô với ánh mắt ngập tràn thương hại, thật chân thành nói một câu, good luck. Khi mở cửa vừa bước vào trong, liền nhìn thấy bố của Cố Cách Cách đang cùng Đa Đa, ngồi chơi ở phòng khách. Cố Cách Cách hỏi một câu, mẹ đâu rồi ạ? Ông Cố đáp, trong bếp. Rồi nhìn thấy Miêu Tư Lý mang theo túi to túi nhỏ lập tức hiểu ra. Ông cũng không thể hiện sự bất mãn còn khách sáo cười với Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý lễ phép chào đưa quà tới. Ông còn chưa kịp tỏ vẻ là nhận hay từ chối, Cố Cách Cách đã mang toàn bộ số thuốc bổ Miêu Tư Lý mua chất đầy lên bàn trà trước mặt ông. Đây là một chút tâm ý của Miêu Tư Lý, bố nên nhận đi. Ông Cố nhìn đống quà xếp như núi nhỏ trước mặt, tất cả đều là thuốc bổ đắt tiền, đây sao gọi là một chút tâm ý. Năm đó con rể cả và con rể hai của ông tới ra mắt lần đầu, cũng chưa ra tay xa xỉ như vậy. Nhưng dù sao ông cũng không phải người có quà liền bị bịt miệng, mặc dù lúc làm việc cũng từng nhận rất nhiều lễ vật của những người đến nhờ vả. Trong nhà còn có cả phòng riêng dùng làm nơi cất giữ quà tặng, nhưng ông vẫn là người có nguyên tắc nên cất lời. Ngồi đi Miêu Miêu, chúng ta tâm sự. Cùng với vẻ mặt hiền lành, Cố Cách Cách thì thầm với Miêu Tư Lý. Bố của tôi thích Tam Quốc. Miêu Tư Lý lập tức đã hiểu, giơ tay nói. Ok. Cố Cách Cách nháy mắt ra hiệu với Cố Vân. Vốn chỉ định bỏ mặt, nhưng khi ánh mắt Cố Cách Cách trở nên hùng ác thì thỏa hiệp với cô. Hai người chưa vào đến nhà bếp đã chợt nghe thấy tiếng dao băm chặt. Từng tiếng ngày càng to, nghe to đến mức cả hai hết hồn. Chị vào trước đi. Là em phải vào trước chứ. Hai chị em khách sáo nhún nhường nhau ngoài cửa, Cố Cách Cách học theo tinh thần của Khổng Dung, cứ thế đẩy Cố Vân đi vào trước. Cố Vân vừa vào liền nhìn thấy một màn chảo phun lửa đầy khủng bố. Trên hông bà Cố buộc tạp dề, đang bỏ từng phần gà đã chặt vào chảo dầu, rồi rất nhanh quấy lên, nhìn vẻ mặt tối tăm của bà thật giống như chẳng phải đang nấu thịt gà mà là... Cố Vân lập tức có cảm giác như chị đang bị nấu trong chảo nóng. Cố Cách Cách đi phía sau cũng có cảm giác y như vậy. Hai chị em nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi nhìn xung quanh. Cố Vân thấy gần chị có một cái chảo lập tức cầm trắng lên người. Còn Cố Cách Cách liếc mắt thấy ngay con dao dính máu gà trên thớt, vừa định cầm lại nghĩ như vậy có chút đại nghịch bất đạo, nên thu tay lại chuyển qua lấy chiếc thìa gỗ sới cơm. Sau khi bà Cố đổ thêm nước vào chảo đậy nắp xong mới quay đầu, nhìn tư thế của hai người chỉ lạnh buốt nói: "Tạo phản hả?" Cố Vân và Cố Cách Cách sợ tới mức vội vàng buông vũ khí trên tay xuống cùng nhau hô: "Mẹ!" Hiển nhiên bà Cố đã biết Miêu Tư Lý cũng đến, trong lòng buồn bực lập tức qua Cố Cách Cách như vô hình nhìn Cố Vân hỏi: "Nghe nói cô đã ly hôn, chúc mừng." Bà Cố tiếp tục chăm chọc: "Tôi còn tưởng cô sẽ khóc đến chết đi sống lại, đang chuẩn bị khuyên nhủ cô nhưng nhìn bộ dạng cô lúc này, hình như tôi lo lắng thừa rồi." Cố Vân bước tới không để ý đến khói dầu trên người bà Cố, lập tức ôm lấy bà từ trên vai thấp giọng: "Mẹ, đã để mẹ lo." Nước mắt bà Cố liền tuôn rơi nhưng vẫn tức giận bảo: "Tôi sinh cô con gái nào cũng giỏi, có cần đến tôi phải lo sao?" Nói rồi hung hăng liếc mắt nhìn Cố Cách Cách. Nước mắt Cố Cách Cách cũng không ngăn được rơi. Có điều cô không bước tới ôm cả hai người, mà chỉ quay mặt đi yên lặng rơi lệ. Cô có thể đứng trước Lục Liên Thủy hùng hổ nói chuyện, nhưng không thể chống lại được một giọt nước mắt nào của mẹ cô. Ngoài trừ tiếng sùng sục từ nồi nấu ăn phát ra, cả ba người đều không nói gì. Hơn nửa ngày, bà Cố mới mở miệng ngọc nói với Cố Vân: "Nộp đơn từ chức công việc trợ lý kia đi. Từ hôm nay trở đi, ba cửa hàng thời trang kia của mẹ giao hết cho con." "Như vậy sao được? Với chút tiền lương của con bây giờ, nuôi sống đa đa và bản thân nổi sao? Vốn mẹ định phân ba cửa hàng đó cho ba chị em các con, mỗi đứa một cái. Nhưng khi mẹ gọi điện cho Cố Nguyệt, con bé chết sống không nhận. Nói hai vợ chồng đều là giáo viên đại học, thu nhập cũng không thấp, không cần cũng không sao. Còn về con bé Út thì... người ta giờ đã bước một chân vào nhà giàu có, cũng chướng mắt chút tiền lẻ này. Thôi cứ dứt khoát để hết cho con đi." Đương nhiên Cố Cách Cách không cần cửa tiệm của mẹ cô, không kể bây giờ cô đang có công việc với mức lương cao. Dù cho không có công việc ấy thì với một bản thiết kế của cô cũng bằng nửa năm tiền lương bình thường. Thế nhưng lời chăm chọc của bà Cố nghe thật chói tai, cũng đâm đau lòng. Mà lời bà Cố nói đã chỉ làm đau mỗi Cố Cách Cách mà còn đâm vào lòng cả Cố Vân. Dù lời này từ mẹ chị, Cố Vân cũng không chịu được cảm giác bố thí như vậy. Chị chỉ thất bại hôn nhân một lần, với lại chị mới ba mươi mấy, làm sao đến mức ly hôn, liền không nuôi nổi con. Cố Vân lắc đầu: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con cũng không cần cửa hàng của mẹ. Hơn nữa 50 triệu Lý Tư Phàm để lại, con đã bỏ hết vào quỹ tiết kiệm cho Đa Đa, con sẽ không động một chút nào vào đó đâu." Bà Cố đau lòng: "Bây giờ không phải là lúc giận dỗi. Con không giỏi chính là đã đánh mất mình quá lâu, con cũng nên có chút tham vọng." Trên mặt Cố Vân đã không còn dáng vẻ không màng danh lợi như xưa. Bà Cố nhìn hai đứa con gái của bà bộ dạng như nhau, ngay cả nét mặt cũng y hệt, đều vô cùng kiêu ngạo. Chương 83. Sau khi nói xong chuyện Cố Vân, công kích của bà Cố đương nhiên chuyển về phía Cố Cách Cách, ánh mắt sắc bén như dao. "Tôi còn tưởng cô đã bỏ trốn theo người ta, từ nay về sau không quay về nhà nữa." Bởi còn thương tâm vì mấy lời bà nói trước đó, Cố Cách Cách không còn hứng trí cãi nhau với bà, chỉ tức giận bảo:

Hôm nay quả là một ngày trẻ tốt lành, không ngờ hai cô gặp Cố Vân trong thang máy. Cố Cách Cách hỏi chị, sao chị đi làm trễ vậy? Không cẩn thận ngủ dậy muộn, rồi còn gặp ngay chỗ kẹt xe. Nhà bố mẹ cô quả thật cách công ty khá xa, hơn nữa chị hai vừa về Bắc Kinh cũng không có xe mà phải đi bộ. Cố Cách Cách chị thế liền lấy một chùm chìa khóa từ trong túi sách, ở trong có chiếc chìa khóa nhà cùng chiếc Tira. Bây giờ cô đang ở biệt thự của Miêu Nhã, lại có tài xế riêng miễn phí cho nên đã không còn cần chúng nữa. Cố Vân từ chối một lát, cuối cùng không chịu nổi cả Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý khuyên nhủ đành miễn cưỡng nhận. Còn nói sẽ trả tiền thuê cho Cố Cách Cách theo giá thị trường, bị Cố Cách Cách mắng cho một trận. Lúc đến tầng 23, đột nhiên Cố Cách Cách nhớ tới bữa tiệc tối hôm trước, ôm eo Cố Vân, tư thế hai chị em tốt, chớp mắt hỏi chị. Chị, thành thật khai báo đi, đêm đó chị và tổng giám đốc Diệp rốt cuộc có gì hay không? Hử? Miêu Tư Lý cũng vẻ mặt tò mò nhìn cô. Cố Vân quyến rũ yêu kiều liếc hai cô một cái. Nhiều chuyện. Hồng Chúc lưu tình ấn xuống nút thang máy, ngăn hai cục cưng tò mò ở bên ngoài. Chương 85. Cố Vân chỉ ngồi trong chốc lát rồi đến phòng trà nước pha một cốc hoa lài bưng đến văn phòng tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa nghe thấy tiếng mời vào mới đẩy cửa vô, nhìn Diệp Mạn Điệp đang ôm cánh tay ngồi trên ghế da đen, vẻ mặt lạnh lùng dường như đang tức giận. Tuy rằng chị đi muộn là không đúng nhưng cũng không đến nỗi khiến đường đường một tổng giám đốc lại giận dữ ra mặt với trợ lý như vậy, cho nên Cố Vân chắc chắn cũng khẳng định nguyên nhân Diệp Mạn Điệp tức giận không phải vì chị. Tôi cười bước tới đặt trà hoa lài đến trước mặt Diệp Mạn Điệp, dịu dàng hỏi. Sắc mặt khó coi vậy, ai chọc tức chị? Từ sau đêm thắp đuốc trò chuyện suốt đêm ấy, trong tiềm thức Cố Vân đã bớt đi rất nhiều xa cách với vị thủ trưởng, mặt luôn lạnh băng này. Giọng nói của chị vốn đã dịu dàng động lòng người, khi mềm nhẹ nói như vậy thì càng thêm dịu dàng đầm thắm. Diệp Mạn Điệp nghe thấy Cố Vân hỏi, trong đồng tử lúc này mới có hình ảnh chị. Có điều sắc mặt vẫn còn giữ sự khó chịu. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ. May thật, còn chưa đến giờ tan tầm. Cố Vân, núi bằng thế nhưng cũng sẽ biết xỉ sói, xem ra bị chọc tức không nhẹ đây. Cố Vân cũng không kiếm cớ bào chữa việc đến muộn của chị nói. Tôi đã tìm chỗ ở mới, sau này sẽ không đi làm muộn nữa. Diệp Mạn Điệp nghe hết lời chị giống như bị dẫn dắt lầu bầu. Chắc tôi cũng nên tìm một chỗ để chuyển nhà. Cố Vân lập tức đoán được cô tức giận vì ai. Diệp Mạn Điệp chứng thực suy nghĩ của chị. Đúng là vì hai mẹ con ở cách phát kia mới trở về hai ngày đã định chiếm núi làm vua. Phải không? Diệp Mạn Điệp đứng dậy. Dù trước đây Miêu Nhã và tôi có hiềm khích nhưng vẫn luôn khách sáo trước mặt mọi người. Chuyện của công ty dù không cùng ý kiến nhưng vẫn có thể thương lượng với nhau. Còn Lam Văn Hiên kia chỉ vừa tới công ty liền hạ lệnh đuổi một quản lý hủy bỏ một hạng mục quan trọng. Hơn nữa còn không hề thông báo với tôi một tiếng. Lúc nãy tôi đi tìm anh ta nói chuyện cũng không biết thái độ anh ta cao ngạo thế nào đâu. Nói thế nào ở nhà tôi cũng chỉ là chị dâu họ. Ở công ty chức vị cũng cao hơn vậy mà. Cứ ba câu anh ta liền đem chủ tịch ra nói. Sao anh ta không lấy gương mà tự soi mặt đi. Cùng lắm chỉ là cháu trai của chủ tịch. Còn tự cho mình là người kế thừa hợp pháp của em du sao? Miêu Tư Lý mới chân chính là thiên kim của Lục gia, Lâm Văn Hiên là cái gì chứ? Cố Vân không cảm thấy hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi trong nhà Lục gia, mà các chị cảm thấy hứng thú chính là dù trong lúc không hề uống rượu, Diệp Mạn Điệp vẫn nói hết tâm sự với chị. Điều ấy khiến chị có chút được ưu ái mà thấy lo sợ, nhất định Diệp Mạn Điệp đã coi chị là bạn nên mới nói hết oán hận trong lòng. Khó trách người ta thường nói trên bàn rượu là nơi dễ dàng kết bạn nhất. Như vậy bây giờ chị và Diệp Mạn Điệp liệu có phải nên gọi nhau là bạn nhậu không? Diệp Mạn Điệp nói xong nhìn thấy vẻ mặt Cố Vân kinh ngạc mà ý thức tới điểm này, có điều cũng không thấy có gì bất thường. So với chủ đề hai người tán gẫu đêm đó cùng những chuyện đã làm, câu nói kia chẳng là gì cả. Nghĩ tới đó mặt chợt đỏ lên. Cố Vân vẫn đang chăm chú nhìn Diệp Mạn Điệp, đương nhiên cũng thấy được biến hóa của cô. Đây là biểu cảm gì? Thẹn thùng. Cố Vân càng thêm kinh ngạc và nhớ tới mấy câu của các cách vừa hỏi. Không phải chị không muốn trả lời, mà thật sự ngày đó chị uống rượu say đến nỗi ngay cả mình họ gì cũng quên. Làm sao còn nhớ rõ đã làm gì? Chị biết khi sáng tỉnh dậy chị ngủ trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người đang nằm, may mắn cả hai đều là phụ nữ nhưng không may, chính là quần áo cả hai đều không còn. Nếu là trước kia chắc chắn chị sẽ không để ý, nhưng từ khi biết về mối quan hệ của em gái chị, thời đại này hai người con gái ở cùng nhau chẳng còn là thuần khiết, cho nên chị cũng không xác định được liệu chị và Diệp Mạn Điệp ở cạnh nhau cả buổi tối có xảy ra chuyện gì không? Sau khi do dự một hồi, Cố Vân mới rụt rè hỏi. Tổng giám đốc Diệp, đêm hôm đó chắc chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Mạn Điệp nhướng lông mày, quả nhiên cô ta không nhớ, nhưng cũng khó trách được. Không nói đến việc Cố Vân vốn là hiện thê Lương Mẫu rất ít uống rượu, hơn nữa lúc tâm tình tồi tệ đã cố ý mua say, làm sao không say khướt được. Còn cô do vì phải thường xuyên xả giao, tủ lượng vốn không tệ, hơn nữa luôn có một thói quen, đó là mặc kệ uống với ai cũng cần giữ tỉnh táo đến cuối cùng. Nếu không, một người phụ nữ như cô làm sao có thể toàn thân trở ra nhiều năm như vậy. Cho nên đêm hôm đó, nếu nói Cố Vân đã say hoàn toàn thì nhiều nhất cô chỉ say 3 phần. Dưới tình huống như vậy phát sinh chuyện gì, dù cô có bị động nhưng cũng phải có nên chịu chút trách nhiệm. Có điều cả hai đều là người trưởng thành lại còn độc thân, xảy ra chuyện đó cũng rất bình thường. Huống chi lòng cô cũng phải chịu chút tổn thương nho nhỏ nên coi như huề nhau đi. Đương nhiên dù sao đấy cũng là chuyện hai người, không có lý do gì chỉ có một mình cô biết. Nếu Cố Vân quên hoàn toàn, vậy cô sẽ giúp chị nhớ lại. Diệp Mạn Điệp kéo ghế, bước tới trước mặt Cố Vân, tựa người vào bàn làm việc, ôm cánh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chị. Thật sự không nhớ rõ. Cố Vân bị cô nhìn đến nổi da gà, trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói thật sự xảy ra gì. Có điều dù lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài, đặt tay lên ghế dựa, tự nhiên thoải mái mỉm cười. Có câu rượu say thốt lời thật, nếu tôi có nói điều gì bất kính với tổng giám đốc Diệp, mong tổng giám đốc Diệp đừng để trong lòng, cấp dưới có chút oán hận với thủ trưởng là rất bình thường phải không tổng giám đốc Diệp? Diệp Mạn Điệp giơ ngón trỏ nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Không, cô rất cung kính với tôi. Vậy thì tốt rồi. Cố Vân cố ý thở phào, còn khoa trương vỗ ngực giống như trong lòng vừa hạ xuống được cái tảng đá lớn. Nhưng thực tế lòng chị ngày càng trầm, tuy không nhớ rõ rốt cuộc phát sinh gì, nhưng chị vẫn nhớ rõ sáng hôm đó khi vén chăn lên, cả chị và Diệp Mạn Điệp đều không mặc gì. Khoảnh khắc đó quả thật vô cùng xấu hổ. Diệp Mạn Điệp giải thích với chị là vì mặc quần áo ngủ không thoải mái nên cởi ra. Chị lập tức tin như vậy bởi vì cả hai đều là phụ nữ. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Diệp Mạn Điệp, chị bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà Diệp Mạn Điệp xoay chuyển lời, tuy cô không nói gì bất kính với tôi nhưng cũng không ít lời nói thẳng. Vậy tôi nói gì? Chị và Diệp Mạn Điệp vốn không thân, hơn nữa Diệp Mạn Điệp còn là phụ nữ, chắc không đến mức nói lời lưu manh đi. Cố Vân này từ lúc nào có thể làm loại việc ấy? Không có khả năng nha. Cô nói. Diệp Mạn Điệp đột nhiên tiến đến sát người chị, nâng cánh tay để lên hai bên thành ghế Cố Vân ngồi, hạ giọng. Cô nói cô và chồng trước sinh hoạt tình dục không như ý. Nói xong lại khôi phục tư thế ban đầu, Cố Vân nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, loáng thoáng nhớ lại một ít. Đúng là rượu say, thốt lời thật. Loại sự tình ấy vậy mà lại đi nói với người ngoài. Cố Vân à, Cố Vân, sao mày không biết xấu hổ như vậy? Diệp Mạn Điệp nhìn thấy mặt Cố Vân trắng bệch, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nhẹ. Thế nào, nhớ ra chưa? Nếu đã nói thì không cần phải phủ nhận, chỉ là có chút xấu hổ. Cố Vân đỡ trán. Muốn cười thì cười đi, đây đúng là thật. Nếu không tôi và chồng cũng đã không ly hôn. Diệp Mạn Điệp cắt lời. Có điều đó chỉ là lý do lấy cớ để chồng cô ngoại tình. Nếu anh ta dụng tâm một chút, vấn đề này đã sớm giải quyết bởi vì cô căn bản. Nói đến một nửa, Diệp Mạn Điệp dừng lại, vẻ mặt có chút ngượng. Cố Vân ngẩng đầu, dù phản ứng của chị có chậm đến mấy cũng nghe ra được ý tứ trong lời của Diệp Mạn Điệp. Mặt quẩn đến đỏ bừng, có chút lắp bắp. Căn bản gì? Căn bản cô không phải, trời sinh lãnh cảm. Cố Vân cả kinh, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Chị, làm sao chị nói thế? Chẳng lẽ chúng ta... Diệp Mạn Điệp nhếch khóe môi. One night stand. Trong đầu Cố Vân như có hàng nghìn ảnh vụn vỡ xuất hiện, tựa như cảnh trong mơ. Chỉ chẳng còn chút bộ dạng quyến rũ yêu kiều trấn định tự nhiên như thường ngày, mà chuyển thành trợn tròn mắt. Trong phòng tuy không bật đèn, nhưng bức rèm được vén lên để mặt ánh trăng chiếu vào qua tấm kính thủy tinh, nên vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi vật bên trong. Có hai người sóng vai ngồi trên chiếc giường lớn, cùng là dáng người uyển chuyển khiêu gợi, cùng là hai chân mảnh khảnh thon dài. Trên tay đều cầm ly rượu đỏ đang trò chuyện vui vẻ. Cố Vân mắt say lờ đờ, mơ hồ nhìn Diệp Mạn Điệp. Ngay cả con cũng đã sinh rồi, vậy mà cảm giác lên đỉnh là gì tôi cũng không biết, có phải rất buồn cười. Dì Mạc Điệp có chút khó tin nhìn chị. Đến một lần cũng không có ư? Có, mà trong mộng. Cố Vân nói xong cứ thế cười rộ lên, uống cạn ly rượu trong tay, vừa định rót thêm một ly nữa thấy chai rượu đã rỗng. Nhìn sang thấy Diệp Mạn Điệp còn cầm một ly rượu đầy trên tay, nhanh nhẹn đoạt lấy uống hết vào miệng, sau đó ném cả chai rượu và ly rượu đi. Thân mật quàng lên vai Diệp Mạn Điệp, nhẹ nói ở bên tai cô. Còn chị? Diệp Mạn Điệp dám chắc Cố Vân đã thật sự say, bên tai bị hơi thở nóng rực của chị phả tới, khiến cảm giác ham muốn nổi lên. Thì sau khi Lục Vũ Huân mất, cô chưa từng yêu thêm ai, người duy nhất cô có thiện cảm lại là nữ, vì vậy còn đặc biệt tìm kiếm chút tư liệu về việc này. Cô biết giữa hai người con gái chẳng những không chỉ có thể tồn tại tình yêu, thậm chí còn làm chuyện ân ái được. Hơn nữa bởi vì quen thuộc thân thể lẫn nhau mà có cảm giác thuần túy hơn cả với đàn ông. Có điều cô chưa tự mình chứng thật. Chị nhớ rõ có lần gọi điện cho Cố Cách Cách mà kết quả Miêu Tư Lý lại là người nghe, nên liền liên tưởng đến cảnh hai cô ở bên nhau làm chuyện gì đó, vì thế mà còn thấy khó chịu một thời gian. Bây giờ có một người phụ nữ bên cạnh, hơn nữa còn là một mỹ nhân quyến rũ yêu kiều, trong lòng bỗng thấy khác thường. Tôi, ok. Dị Mạn Điệp tận lực ổn định lại sự rung động trong lòng, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Cố Vân. Cố Vân như nhặt được bảo vật hưng phấn. Vậy chị nói giúp tôi nghe, rốt cuộc lên đỉnh là cảm giác gì? Chồng tôi mất lâu rồi, thật ra tôi cũng đâu có nhớ rõ. Không thể nào, chẳng lẽ mấy năm qua chị không đi tìm người khác, dù chỉ là tình một đêm cũng không có sao? Không có. Cố Vân nhìn Diệp Mạn Điệp chật chật hai tiếng, không nói thêm gì. Trên trán Diệp Mạn Điệp lập tức vạch ra ba đường đen. Nhìn bộ dạng này của Cố Vân dường như vừa bị xem thường. Đột nhiên Cố Vân ôm lấy cổ cô, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai đến lúc sắp chạm vào nhau mới dừng lại. Thế chị có muốn tìm thấy cảm giác ấy lần nữa không? Tim Diệp Mạn Điệp đột nhiên đập mạnh, cô biết Cố Vân ám chỉ điều gì. Có điều Cố Vân đang say, phỏng chừng không hề biết bản thân đang làm gì, thế nhưng cô còn rất tỉnh nha. Không khí xung quanh Cố Vân tràn ngập mùi thơm cơ thể, hòa trộn cùng mùi cồn hệt như thuốc kích thích. Diệp Mạn Điệp cảm thấy có chút mê say. Em gái tôi nói khi em ấy và Miu Miu làm loại việc này có cảm giác rất đẹp, cả hai đều là con gái mà chúng ta cũng vậy. Cố Vân mở to mắt, nhìn về phía Diệp Mạn Điệp, đôi mắt xinh đẹp ướt át như có thể chảy cả nước ra. Đây chính là dụ dỗ trắng trợn sao? Diệp Mạn Điệp có chút gian nan nuốt nước miếng, cảm giác rạo rực ngày càng nhiều khiến toàn thân cũng bắt đầu nóng hừng hật hỏi. Cô có biết tôi là ai không vậy? Diệp Mạn Điệp. Cô sẽ không hối hận chứ? Không phải chỉ là tình một đêm sao? Cả hai ta đều là người trưởng thành lại còn độc thân. Chị không trộm tin, tôi không trèo tường. Hối hận gì nha? Cố Vân nói cứ như người từng trải, nhưng thực tế trong từ điển của chị không hề có chữ tình một đêm. Cho dù trong 7 năm hôn nhân có lúc chị cũng rất tịch mịch khó nhịn, nhưng đều chưa từng có ý nghĩ này. Bây giờ đã ly hôn, điều gì cũng không cần e ngại. Hôm nay nếu không phải Diệp Mạn Điệp mà là người khác, phỏng chừng chị cũng nói vậy. Đây chính là ý nghĩ, vò đã mẻ thì cho nó sức luôn đi. Quái miệng Diệp Mạn Điệp nở ra một nụ cười nhạt, nếu đã nói vậy như cô mong thôi. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Nói thật, ngoài những bước căn bản nhất, Cố Vân và Diệp Mạn Điệp vốn hoàn toàn cũng chẳng biết lên giường. Diệp Mạn Điệp khôi phục lại bộ dạng nữ vương băng lãnh của mình. Tuy đây là lần đầu cô lên giường với phụ nữ, nhưng không có chút khó chịu. Cô đừng cầm Cố Vân, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của chị. Cảm giác quả thật là không tệ.